mà Thế Đại trở về. Chương 814, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thế bên trong mùa hè tiếp cận lúc chạng vạng tối, khí trời là trong vòng một ngày cảnh sắc đẹp nhất. Diệu thời khác, nguyên bản liền mang theo nhàn nhạt huyết vụ bầu trời tại trời chiều làm nổi bật dưới càng phát ra diệu. Tại Mà Thế bên trong cũng coi là một đạo cảnh đẹp. Giờ phút này Mộ Dung Lạc Thành ngay tại tốt như vậy sắc trời bên trong ngủ bù. Liên tiếp hai ngày hai đêm bận rộn, để hắn hơi dính giường liền ngủ cái trời đất mù mịt. Chỉ là ngay tại hắn ngủ say trong lúc đó, bỗng nhiên, bang, một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó chính là cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Mộ Dung Lạc Thành cả người đột nhiên ngồi xuống mà lên. Hắn chả mặc đồ ngủ, đỉnh lấy một đầu tổ chim đầu, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy một sĩ binh không nói hai lời liền hướng về phía hắn chạy tới. Làm gì, tình huống như thế nào? Giết người a! Mộ Dung Lạc Thành kinh hãi vội vàng hướng lui lại, hoàn toàn bị dọa đến mất hồn mất vía. Binh lính sát cái trán mồ hôi, một tay lấy Mộ Dung Lạc Thành từ trong chăn kéo lên. Thần sắc bối rối, không tốt, Sở Hàm gặp chuyện. Mộ Dung Lạc Thành giờ phút này còn không có từ liên tiếp hai ngày bận rộn bên trong hoàn hồn. Nghe đến lời này vô ý thức hỏi lại, không phải hôm qua sự tình sao? Ngươi mộng du a? Binh lính gấp đầu đầy mồ hôi, không nói lời gì đem Mộ Dung Lạc Thành ra bên ngoài kéo. Lại gặp chuyện, lúc này tới giết hắn người so với hôm qua mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Hai người đã tại trên đường phố đánh nhau. Ngài mau đi xem một chút đi. Cái gì? Sở Hàm lại gặp chuyện. Mộ Dung Lạc Thành trong nháy mắt ngủ gật hoàn toàn không có. Ngay sau đó lại bỗng nhiên bước chân dừng lại hoảng sợ nói. Cái gì gọi là so với hôm qua ám sát đội mạnh hơn? Đối phương đến mấy người? Sở Hàm không phải hôm qua vừa gặp chuyện a? Hiện tại toàn thành giới nghiêm, lại đến một đợt người trà trộn vào đến ám sát Sở Hàm. Như vậy khu vực chỗ cửa lớn gác cổng liền có thể hết thảy khác làm. Về nhà trồng trọt đi thôi. Mà lại hôm qua ám sát Sở Hàm người đã thuộc về Mà Thế bên trong đỉnh phong đội ngũ. Trọn vẹn 14 cấp 5 cao thủ. Còn ngay tiếp theo một cái cấp 6 cường giả. Hôm nay lại có người nói cho hắn biết Sở Hàm gặp được càng mạnh người ám sát. Mộ Dung Lạc Thành làm sao có thể không khiếp sợ. Quảng cáo, mạnh hơn nên mạnh đến mức nào? 50 cái cấp 5 cao thủ tập thể giết Sở Hàm hay sao? Chỉ là binh lính trả lời để Mộ Dung Lạc Thành trong nháy mắt cảm giác không tốt. Một cái, yếu ớt âm thanh vang lên. Cái gì? Không thể tin hỏi lại từ Mộ Dung Lạc Thành trong miệng phát ra. Ngay sau đó hắn chính là chỉ có giận dữ. Ngươi đùa bỡn ta, một người có cái gì tốt báo cáo? Sở Hàm cũng không phải không có chiến lực. Đến đây báo cáo binh lính gấp đều muốn khóc. Mặc dù là một cái, nhưng là so với hôm qua tất cả mọi người cộng lại đều lợi hại a, cái kia đánh nhau chàng diện ta không có cách nào hình dung. Ngươi đi liền biết, song đoán chừng khu vực cũng phải bị hủy. Mộ Dung Lạc Thành trong mắt lóe ra hồ nghi. Chỉ có thể trước một bước hướng về Sở Hàm ở chỗ đó phương chạy đi. Cùng một thời gian tại chủ thành khu các cái địa phương, đồng dạng bạo phát tương tự một màn. Từng cái chính đang nghỉ ngơi khu vực cao tầng bị cái này tin tức động trời nổ xông ra trong phòng. Không cần lên quan viên Quang Vinh nói liền lập tức tụ tập đội ngũ bắt đầu hướng Sở Hàm ở chỗ đó phương tiến phát. Còn lại lưu tại Nam Đô khu vực còn chưa đi một nhóm bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh. Đồng dạng tiếp vào Sở Hàm lần nữa gặp chuyện tin tức. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một đám người vội vàng phần phật hướng về nơi khởi nguồn điểm dũng mãnh lao tới. Nguyên bản từ chủ thành khu một đường đuổi theo ra đến. Muốn theo dõi Sở Hàm tuổi trẻ tướng lãnh Thang Vĩ. Tại mất đi mục tiêu sau liền tại trên đường phố giống như là cái con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn truyền. Thật vất vả vận khí thật tốt trùng hợp nhìn thấy đi trở về Sở Hàm. Không may Thang Vĩ còn chưa kịp đi lên tiếp tục theo dõi. Chính là bị trước mắt bất chợt tới một màn cho kinh hãi ngốc tại chỗ. cho nên giờ phút này hắn chính là tại nơi khởi nguồn điểm. Trừng lớn lấy một đôi không thể tin hai mắt, còn không đợi hắn hoàn hồn làm ra phản ứng. Phía trước Sở Hàm cùng Đam Hoàng liền đã đánh cho ngươi tới ta đi. Toàn bộ chiến đấu sân bãi bụi đất tung bay. Thang vĩ chung quanh còn có nhất đại sóng vây tụ thành đống khu vực cư dân. Thang vĩ đứng tại trong đám người này vậy mà một điểm không đột ngột. Bị lộn xộn bụi đất thổi bẩn thỉu. Liếc mắt nhìn qua cơ hồ phân biệt không ra ai là ai. Mà liền tại thang vĩ chấn kinh nói không ra lời. Hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm hội lần nữa gặp chuyện thời điểm. Ba, bỗng nhiên một cái đại thủ đập vào bả vai hắn. A, nguyên bản liền thụ cực lớn kích thích thang vĩ vô ý thức kêu to một tiếng. Kêu cái gì? Tình huống như thế nào? Làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì? Hơi thanh âm quen thuộc tại thang vĩ bên tai vang lên. Thang vĩ nhất thời một cái quay đầu. Ngay sau đó chính là trợn mắt hốc mồm nhìn qua đỉnh lấy một đầu đầu ổ gà Mộ Dung Lạc Thành. Mộ Dung, thang vĩ trực tiếp nghẹn lời đều sắp bị một hệ liệt kinh thiên biến cố cho làm ngốc. Mộ Dung Lạc Thành cũng không có rảnh qua quản thang vĩ thần sắc. Lo lắng mắt nhìn trước mắt vòng chiến đấu. Hoàn toàn bị không ngừng bay lên khói đặc cùng tạp vật bao phủ. Bên trong không ngừng lại tối sầm một cái giỏ hai đạo cường quang hiện lên. Cho dù là bọn họ muốn trợ Sở Hàm một chút sức lực cũng căn bản không chen vào được. Chỉ có thể lo lắng xuông Mộ Dung Lạc Thành bất đắc dĩ lắc đầu hướng về phía thang vĩ mở miệng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A ta, thang vĩ lần nữa một ngốc không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn cũng không thể nói mình theo dõi Sở Hàm a, thang vĩ trung tướng. Ngài tốc độ nhanh như vậy. Lúc này Trầm Vân Lâu cũng đến nơi đây. Nhìn thấy thang vĩ trong nháy mắt liền đột nhiên mở miệng. Mang theo nhàn nhạt kính nể. Quả nhiên là thừa vận khu vực ưu tú nhất tuổi trẻ tướng lãnh. Đã vậy còn quá nhanh liền đạt tới viện trợ Sở Hàm. Thang vĩ một mặt xấu hổ. Càng thêm nói không ra lời. Bây giờ căn bản viện trợ không? Chúng ta chỉ có thể tìm đúng cơ hội bên trên. Mộ Dung Lạc Thành âm thanh vang lên. Nhìn về phía thang vĩ ánh mắt mang theo một tia quỷ dị. Thang vĩ trung tướng quả nhiên danh bất hư truyền lợi hại. Xem ra tương lai Nam Đô khu vực phải cùng thừa vận khu vực liên lạc nhiều hơn a. Thang vĩ nhất thời mặt đều đen một mặt ngay chó. Mộ Dung Lạc Thành lời nói nghe tựa hồ là khách khí là tán dương. Nhưng phàm là có thể đi đến bọn họ độ cao này người nào không biết đây là mang theo mâu thuẫn cùng bất mãn. Quảng cáo. Tránh thức lời thuyết minh hẳn là, thang vĩ mô phỏng thẳng như bức a, vậy mà so lão tử đến còn nhanh hơn. Muốn cướp danh tiếng, tuyệt không hội nhìn tình thế. Quan hệ thông gia ngươi không đùa. Giờ phút này thang vĩ quả thực đâm lao phải theo lao. Tê liệt hắn không phải tốc độ mau tới đây, mà chính là lén lút theo dõi Sở Hàm a, đáng tiếc người câm ăn hoàng liên có khổ không thể nói. Theo dõi Sở Hàm sự tình càng không thể xách. Ăn một cái đại thiệt ngầm. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngay tại tất cả mọi người dần dần đến đủ. Thượng quan Vinh cùng thượng quan Vũ Hình đều nghe nói tin tức chạy đến về sau. Phía trước nồng vụ bỗng nhiên dần dần bắt đầu tán đi. Tiếng đánh nhau cũng trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Chuẩn bị. Mộ Dung Lạc Thành trong lòng máy động. Vội vàng lên tiếng để mọi người chuẩn bị kỹ càng. Nhìn tình huống như thế nào lập ngay lập tức đi trợ Sở Hàm một chút sức lực. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là. Ngay tại nồng vụ dần dần tản ra thời điểm. Trong chiến đấu khu vực cũng chỉ có Sở Hàm một người. Một cái khác bị hình dung như là ác ma người ám sát. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tình huống như thế nào? Không phải nói siêu cường cao thủ ám sát Sở Hàm a, người đâu? Hư không tiêu thất, người mẹ nó đang đùa ta. Chấm chấm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.